Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn. Nếu là chính hắn đến bay, đoán chừng hắn tại Bạo Phong Sơn Cốc ngủ một giấc những người này đều chưa hẳn có thể đuổi đến tới. Nếu không phải vì cam đoan cái này 50 người an toàn, Lâm Tể Trần cũng không có hứng thú một mực chờ bọn hắn. Dù là như thế, những người này vẫn là bị Lâm Tể Trần hất ra khá xa. Lâm Tể Trần thì cùng Tô Uyển Linh lao vùng vụt một đường, đến xế chiều thời điểm, đã đi một nửa lộ trình. Phía trước tìm phía dưới đại thụ nghỉ ngơi một chút đi, ta cho Hùng Dạng Tử cho ăn ăn chút gì, cũng thuận tiện chờ một chút người phía sau. Lâm Tể Trần đề nghị. Từng, một hồi ta xuống dưới đi đường đi. Tô Uyển Linh biểu lộ cổ quái, từ khuôn mặt đến cổ đều cuốn giữ lại mảng lớn đỏ ửng. Lâm Tể Trần gật gật đầu không có để ý, để Hùng Dạng Tử đi phía trước tìm hóng mát địa phương, cái này bát hoang bên trong mặt trời độc cực kỳ. Hai người một thú đi vào một mảnh cây dâu rừng, phía trước lại có động tĩnh truyền đến, tựa hồ có người tại cãi lộn lấy cái gì. Đợi cho phụ cận, Lâm Tể Trần mới nhìn rõ ràng, là một đội người chơi. Trong đó một cái khôi ngô hán tử hắn 10 phần nhìn quen mắt, vạn thế công hội đệ nhất cao thủ, Hình Sâm. Lâm Tể Trần còn có chút buồn bực, thật sự là đúng dịp nơi này đều có thể đụng tới vạn thế công hội. Bất quá không thấy được Vương Cảnh Hạo, Lâm Tể Trần cũng không hứng thú chào hỏi, đang định đi vòng. Lại nghe thấy một giọng bé gái. Các ngươi là có ý gì, đường đường vạn thế công hội cũng sẽ làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình a. Quá bẩn thỉu đi. Một vạn thế công hội người chơi ha ha cười lạnh. Thạch Hiên Nguyệt, ngươi cũng có hôm nay a, rút đi chúng ta công hội cửa hàng không ít đồ tốt, ngươi sẽ không coi là có thể tiêu giao a. Chương 276, ngẫu nhiên gặp Âu Hoàng Nữ. Chương 276, ngẫu nhiên gặp Âu Hoàng Nữ. Thạch Hiên Nguyệt cảm giác hôm nay thật sự là xui vải cả nìn rồi, từ trước đến nay Âu Hoàng nàng không nghĩ tới có một ngày gặp được bị nhân kiếp tài. Quả nhiên, có tài không thể lộ ra ngoài, nhanh như vậy liền bị tiểu nhân để mắt tới. Thạch Hiên Nguyệt chỉ có thể trông cậy vào mình có thể dùng miệng da thuyết phục bọn hắn, đánh là không có đánh. Nàng đến bây giờ chỉ có trúc cơ cảnh thực lực, lấy cái gì đánh? Nhưng là nàng cũng không muốn chết a, nàng một thân xa hoa trang bị, đều là rút thưởng rút đến. Bị giết bạo chết bất luận một cái nào đều là tổn thất thật lớn. Ui ui ui, mở cửa làm ăn, vận khí ta tốt rút thưởng rút đến, các ngươi như thế đại công hội sẽ không như thế không chơi nổi đi. Người kia lại cười khẩy nói, đừng lời tân bốc, hôm nay việc này chỉ là hành vi cá nhân, cùng công hội không quan hệ. Kia. Cùng lắm thì ta về sau không đi các ngươi cửa hàng mua đồ cũng có thể đi. Thạch Hiên Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ngươi có đi hay không cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi đem viên kia kim đan huyền quy sủng vật giao ra, chúng ta để cho ngươi đi. Thạch Hiên Nguyệt giật mình, rốt cuộc biết bọn gia hỏa này chân chính mục đích. Nghĩ hay lắm. Sủng vật này là ta từ khác cửa hàng rút đến, người ta lão bản còn không có tìm ta muốn, vì sao phải cho ngươi nhóm. Vậy liền không có ý tứ, liền nhìn ta vận khí thế nào, có thể hay không đem cái này sủng vật cho tuôn ra đến, động thủ động thủ. Mấy cái vạn thế công hội người chơi đang muốn động thủ, Hình Sâm lại đột nhiên đứng ra chủ trì công đạo. Trương ca, ta cảm thấy dạng này không tử tế, nếu không quên đi thôi, đừng làm khó dễ một cái nữ hài tử. Hình Sâm tựa hồ không muốn làm loại này cường đạo sự tình, hướng ra lệnh người kia nói. Người kia tự hồ cũng là vạn thế công hội thành viên trọng yếu. Hình Sâm đối với hắn rất khách khí. Người kia sắc mặt biến đổi, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hình Sâm bả vai, nói, Hình Sâm à, ngươi người này chính là quá coi là thật, đây chỉ là cái trò chơi, chúng ta cũng không phải thật mạnh trộm, trò chơi này bên trong chém chém giết giết đoạt giật đồ có cái gì phúc hậu không tử tế. Hình Sâm nhưng vẫn là quyết giữ ý mình, nói, Trương ca, cái này mặc dù là cái trò chơi, nhưng cũng dù sao quan hệ đến chúng ta công hội hình tượng, vẫn là thôi đi. Vị kia gọi Trương ca người chơi nam trên mặt đã rõ ràng có chút không vui, vẫn là ôn tồn. Hình Sâm, như vậy đi. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần động thủ ngay tại bên cạnh nhìn xem, chúng ta tới xử lý, cái này cũng có thể đi. Các huynh đệ, động thủ. Chờ chút, Trương ca, nếu không ta cùng hội trưởng nói một tiếng, hỏi một chút ý kiến của hắn. hình xăm còn tại cực lực khuyên can. Trương ca biểu lộ triệt để lạnh xuống, ông Tây đứng ở một bên, kỳ dị nói, tốt, ngươi hỏi một chút hội trưởng, nhìn hắn có đồng ý hay không, hắn muốn khác nhau ý chúng ta lập tức rời đi. Được rồi, ta cái này liên hệ hội trưởng. Hình xăm nói xong lập tức cho Vương Cảnh Hạo phát tin tức. Thật không nghĩ đến, Vương Cảnh Hạo mới vừa rồi còn online, một giây sau tự lo gút đây. Cái này. Hội trưởng giống như có chuyện gì, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hình xăm không sợ người khác làm phiền lựa chọn bấm Vương Cảnh Hạo điện thoại, vẫn như cũ không ai tiếp. Trương ca, người hội trưởng kia giống như có việc, nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Lúc này vị kia Trương ca rốt cục nhìn không được bạo phát, hình xăm, ngươi nếu là chê ta thủ đoạn bẩn liền xéo ngay cho ta, lão tử đối ngươi xem như khách khí, đừng tưởng rằng ỷ vào hội trưởng thưởng thức ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Lão tử một cái phó hội trưởng đối ngươi không dùng được thật sao? Cút! Hình xăm bị mắng cẩu huyết lâm đầu, nghĩ nổi giận nhưng lại không dám, đành phải thấp đầu to không còn lên tiếng. Trương ca đẩy ra hình xăm, nói, ngươi không quen nhìn liền lăn đi sang một bên, đừng tại đây ngại lão tử mắt, nếu không phải nhìn hội trưởng thưởng thức ngươi, lão tử chụp ngươi nửa năm tiền lương. Hình xăm bị đẩy tới một bên, nhìn xem Trương ca bọn hắn muốn tiếp tục động thủ, chỉ có thể yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Xuống nương môn, hỏi lại ngươi một câu, giao không giao ra huyền quy? Coi như ngươi lần này vận khí tốt không nổ ra. Lần sau gặp ngươi một lần giết ngươi một lần, cũng không tin ngươi mỗi lần đều vận tốt như vậy. Trương ca hướng Thạch Hiên Nguyệt nghiêm nghị cảnh cáo nói. Không nghĩ tới Thạch Hiên Nguyệt vừa mới bắt đầu còn khúng núng, thực chất bên trong cũng là cưỡng tính tình, uy vũ bất khuất. Ngươi con cóc soi gương, nghĩ hay lắm. Ta hôm nay chính là đem huyền quy đưa cho tên ăn mày cũng sẽ không cho như ngươi loại này cường đạo. Vậy cũng đừng trách chúng ta, cho ta làm thịt nàng. Trương ca vung tay lên, mấy tên vạn thế công hội người chơi đồng thời đối Thạch Hiên Nguyệt động thủ. Nhưng mà lúc này, rừng cây chỗ sâu. Rít lên một tiếng truyền đến. Mấy người vừa mới quay đầu, một con cự hùng từ trong rừng nhảy lên ra. Một người chơi còn không có thấy rõ ràng tình trạng, đối diện liền bị một con bá khí tay gấu cho đánh bay ra ngoài. Sau đó một tên khác người chơi bị cái này gấu nhảy giết nghiền ép, cổ bị gắt gao cắn, điên cuồng mất máu. Ngoạ tào. Có yêu thú tập kích. Cái này mẹ nó là gấu trúc a. Mau ra tay, đem nó giết. Những này vạn thế người chơi tại một trận rối loạn về sau, cấp tốc tạo thành đội ngũ, vây quét cái này đột nhiên xuất hiện gấu trúc. Mẹ nó ngươi một con súc sinh còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân thật sao? Đến đưa trang bị a. Trương Thường cười ha ha. Nhìn thấy cái này gấu chỉ có kết tinh thực lực, hắn không chút nào hoảng. Chính hắn chính là cái kim đan cảnh người chơi, đội ngũ này cũng có hai cái kim đan, cái khác đều là kết tinh cảnh. Sẽ còn sợ một mực kết tinh cảnh gấu trúc hay sao? Nhưng chân chính giao thủ về sau, Trương Thường phát hiện có điểm gì lạ lạ, cái này gấu trúc có chút quá mãnh liệt. Chẳng những da dày thịt béo, mà lại tổn thương kỳ cao. Càng mấu chốt gia hỏa này như cái kẻ già đời, tuyệt không tại một chỗ dừng lại quá lâu, thường thường cùng một người giao thủ, đánh rụng đối phương một chút HP liền nhanh chóng rút lui. Sau đó đổi một cái khác mục tiêu. Đổi lại yêu thú khác, tuyệt đối sẽ không chơi như vậy a. Rốt cục có người đánh trúng cái này gấu trúc, nhìn thấy nó thuộc tính về sau, sắc mặt biến đổi lớn. Trương ca, là sủng vật, cái này gấu trúc là sủng vật. Ai sủng vật? Trương Thường hỏi thăm. Người kia chấn kinh nửa giây, mới cà Lâm trả lời, là Lâm. Lâm Tể Trần sủng vật. Trương Thường giật mình, vừa muốn nói cái gì, một đạo kiếm khí từ trong rừng bay ra. Tinh chuẩn chém trúng bộ ngực của hắn. Phốc. Một đầu vết thương kinh khủng xuất hiện ở trên người hắn, máu chảy ồ ạt. Sương Nguyệt Trảm. Hội tâm nhất kích. 5800. Giảm tốc, tiếp tục 10 giây. Đóng băng, tiếp tục 3 giây. Trương Thường trơ mắt nhìn xem mình trở thành một bộ băng nhân, người chơi khác như Lâm Đại Địch. Trong rừng dần dần đi ra hai thân ảnh, rõ ràng là Lâm Tể Trần cùng Tô Uyển Linh. Lâm Tể Trần ngược lại là không có tiếp tục động thủ ý tứ, chỉ là vặn lấy kiếm đi đến đám người trước mặt, một cổ cực mạnh cảm giác áp bách bao phủ tại mỗi người bọn họ trong lòng. Tô Uyển Linh châm chọc nói, đây chính là vạn thế công hội A. nhìn thấy người ta có đồ tốt liền muốn đoạt, thật sự là đủ vô sĩ. Trương Thường từ đóng băng bên trong giải thoát ra, phẫn nộ hướng Lâm Tể Trần hỏi, Lâm Tể Trần. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng ta Vạn Thế Công Hội là địch sao? Lâm Tể Trần vội vàng buông tay, chỉ bên cạnh Tô Uyển Linh, không liên quan chuyện ta, bạn gái của ta để cho ta làm như vậy. Tô Uyển Linh. Chương 277, Giao Chiến Đệ Nhất Phủ Tu. Chương 277, Giao Chiến Đệ Nhất Phủ Tu. Ta đã biết. Hình Xăm tiếng trầm đáp ứng, trên tay nhiều một đôi lưỡi búa, chính là lúc trước Lâm Tể Trần bán cho Vương Cảnh Hạo lục hợp càn khôn phủ, địa phẩm trang bị. Cái này lục hợp càn khôn phủ vốn cần kim đan cảnh mới có thể sử dụng, Vương Cảnh Hạo vì tranh thủ thời gian phát huy lưỡi búa này giá trị. Tốn không ít tiền cùng tinh lực, để Hình Xăm thật sớm liền xông lên kim đan. Mà lại Hình Xăm kim đan vẫn là thiên đạo cấp đột phá đi lên. Về phần thiên đạo đột phá vật liệu, đều là Vương Cảnh Hạo bỏ ra nhiều tiền khắp nơi thu mua tới. Có thể thấy được hắn đối Hình Xăm coi trọng. Hình Xăm dẫn theo lưỡi búa, sắc mặt nặng nề hướng đi Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần, xin lỗi, ta phải ngăn đón ngươi. Hình Xăm tiên triều Lâm Tể Trần biểu thị ấy nấy. Nhìn ra được hắn cũng không muốn động thủ, chỉ là mệnh lệnh khó vi phạm, cái này lớn khờ cái, chỉ có phục tùng phần. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta à? Hình Xăm trong lòng có chút không phục, chiến ý đầy ngập nói, ta cảm thấy có thể. Vậy thì tốt, vừa vặn thử một chút ngươi cái này Bát Hoang thứ nhất phủ tu thân thủ. Lâm Tể Trần nhất thời cũng tới hứng thú. Hình Xăm ở kiếp trước chính là công nhận thứ nhất phủ tu, tại Bát Hoang trên thiên bảng, xếp hạng phi thường cao. Từng Lâm Tể Trần cũng cùng Hình Xăm giao thủ qua, nhưng lúc đó hắn muộn tiếng trò chơi một năm, lại là cái pháp tu. Vô luận là cảnh giới vẫn là thao tác bên trên, đều còn lâu mới là đối thủ của Hình Xăm. Lúc ấy hắn bị Hình Xăm nhẹ nhõm nghiền ép đánh bại. Hiện tại, Lâm Tể Trần lần nữa đối mặt Hình Xăm, hai người cảnh giới bên trên y nguyên có khoảng cách. Hình Xăm đã là kim đan trung kỳ, mà hắn chỉ có kết tinh trung kỳ. Giữa hai bên kém cả một cái đại cảnh giới. Nhưng Lâm Tể Trần lại sớm đã trong lòng hiểu rõ. Hắn, tất thắng. Nàng dâu, chính ngươi đến ủy khuất một chút kháng trụ, ta đem Hùng Dạng Tử giao cho ngươi. Ngươi chống đỡ một hồi, ta giải quyết tốt liền đến giúp ngươi. Trước khi động thủ Lâm Tể Trần vẫn không quên đối Tô Uyển Linh trêu chọc dừng lại. Ai muốn ngươi giúp? Ai là ngươi nàng dâu? Tô Uyển Linh tức giận nói. Nhưng lời này càng giống là tình lữ gian liếc mắt đưa tình. Hình Xăm thấy thế, ánh mắt ảm đạm, đồng thời càng thêm chăm chú đối đãi cùng Lâm Tể Trần giao thủ. Đắc tội. Hình Xăm xuất thủ trước. Nhìn như vụng về to con, tốc độ lại một điểm không chậm, hai chân đạp đất. Giống như một đầu mãng hoang cự thú, đạn pháo ra khỏi nòng, vọt tới Lâm Tể Trần. Đồng thời giơ tay lên bên trên lưỡi búa, vào đầu hướng Lâm Tể Trần bổ tới. Hai thanh lưỡi búa trên không trung cấp tốc khuếch trương biến lớn, tựa như hai khối trời búa, kim quang rạng rỡ, bí mật mang theo lực lượng kinh khủng, nặng chìm chi thế, phủ quang lóa mắt. Lực phách hoa sơn. Lâm Tể Trần mắt sáng như đuốc, một mực không động thân thể đột nhiên lách mình tiến lên, không những không tránh, ngược lại ngang nhiên nghênh địch. Trong nháy mắt đã bước đến trước mặt. Hình Xăm ánh mắt giật mình, hắn bị Lâm Tể Trần như quỷ mị tốc độ cho khiếp sợ đến. Gia hỏa này điểm nhiều ít tốc độ. Vì cái gì cảm giác hắn một cái kết tinh cảnh tốc độ, so với hắn cái này thiên đạo cấp tu sĩ kim đan tốc độ còn muốn khoa trương. Chẳng lẽ hắn tất cả tự do thuộc tính đều điểm tại phương diện tốc độ rồi? Càng làm cho Hình Xăm khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Chương 278, Game thủ hàng đầu quyết đấu. Chương 278, Game thủ hàng đầu quyết đấu. Lâm Tể Trần cận thân hướng về phía trước về sau, cũng không có gấp phóng thích kỹ năng, mà là tiên cơ một bước. Một kiếm đâm về Hình Xăm tim vị trí. Hình Xăm kinh ngạc, đồng thời vui mừng. Dù sao hắn ăn một cái phổ công, có thể đổi Lâm Tể Trần chịu một lần kỹ năng, cái này đổi khẳng định máu kiếm A, cho nên Hình Xăm không chút do dự liền tiếp nhận lần này thay máu giao dịch. Lâm Tể Trần kiếm đâm bên trong hắn tâm khẩu, đồng thời, trên tay hắn hai thanh búa đã rơi xuống, thẳng đến Lâm Tể Trần đầu. Đồng dạng là hội tâm nhất kích. Nếu để cho hắn kỹ năng tuôn ra nhược điểm tổn thương, máu này lượng trao đổi là phi thường khả quan. Hình Sâm không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy lỗ mãn, tự hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt, cái này ngược lại để hắn rất vui vẻ. Tục ngữ nói kiêu binh tất bại, hắn cảm thấy mình chưa hẳn không có cơ hội đánh bại Lâm Tể Trần. Nhưng lại tại lưỡi búa rơi xuống nửa trước giây, Lâm Tể Trần thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần lợi dụng tiên cơ xuất kiếm, sau đó tại trúng đích Hình Sâm trong nháy mắt đó vận dụng thân pháp kỹ năng. Thời gian này điểm cần bóp phi thường tinh chuẩn. Nếu là ngươi thả nhanh, khả năng không trúng đích người ta ngươi liền chạy, nếu là thả chậm, vẫn là phải ăn vào người ta một chiêu kỹ năng. Cơ hội này rất khó nắm chắc, lại có thế nhiều để đối thủ ăn một cái phổ công. Nhưng ở Lâm Tể Trần cái này thao tác quái nơi này, liền lộ ra thưa thất bình thường, cơ thao. Cao thủ so chiêu, thường thường đều là chi tiết, mỗi cái phổ công rất có thể đều là chiến thắng mấu chốt. Hình Sâm bị Lâm Tể Trần chiêu này hơi bị sợ, hắn càng giật mình, là Lâm Tể Trần kia xem không hiểu tổn thương. Tim vị trí bị Lâm Tể Trần đâm trúng một kiếm kia. Lưu lại một cái đỏ tươi rõ ràng vết tích. Hội tâm nhất kích. 2200. Đừng nhìn lấy tổn thương giống như cũng không tính quá cao. Nhưng Hình Sâm so với ai khác đều rõ ràng, phòng ngự của hắn tại kim đan cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối được cho đỉnh cấp. Bởi vì tự thân tiên thiên thiên phú liền sẽ gia tăng phòng ngự, phối hợp thêm tự do thuộc tính cũng điểm không ít phòng ngự, cùng một thân xa hoa trang bị tăng thêm phòng ngự. Tại cái khác kim đan cảnh người chơi phòng ngự phổ biến 300 cũng chưa tới thời điểm, phòng ngự của hắn đã đạt tới 420 điểm. Hơn 400 phòng ngự, so rất nhiều phòng ngự máu dày xưng kim đan cảnh thể tu đều không thua bao nhiêu. Hắn đơn đấu cái khác kim đan người chơi thời điểm, không có mấy người có thể phá được phòng ngự của hắn. Hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần nhiều nhất chỉ là mại hắn một điểm tí máu, dù sao đối phương chỉ có kết tinh trung kỳ, thuộc tính phương diện làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt xuất hiện thanh máu, lại làm cho hắn hoài nghi lên nhân sinh. Cái này mẹ nó một cái kết tinh cảnh người chơi, lực đạo liền có hơn 500. Tà trác. Ngay tại hắn ngay người thời điểm, Lâm Tể Trần đã lần nữa hướng hắn động thủ, hắn lại bị đánh mấy kiếm. Mặc dù Hình Sâm kịp thời phản ứng bảo vệ nhược điểm. Nhưng xuất hiện tổn thương vẫn là để hắn xem không hiểu. 1870. 1890. 1950. Trác. Trác. Trác. Đây không có khả năng. Gia hỏa này phổ công vì cái gì đều nhanh gặp phải bạo kích. Hình Sâm đại não tất cả đều là dấu chấm hỏi. Rất nhanh hắn cũng đoán được Lâm Tể Trần hẳn là học cái gì rất lợi hại kiếm pháp. Nếu không cái này phổ công hoàn toàn là không khoa học. Mắt thấy thanh máu cứ như vậy bị tùy tiện sắp bị rơi một vạn, Hình Sâm không còn dám thất thần, sắc mặt ngưng trọng dưới, trực tiếp vận dụng linh kỹ. Sơn băng địa liệt búa. Hình Sâm trên tay hai lưỡi búa đột nhiên từ kim sắc hóa thành màu đỏ. Giống như là từ trong nham tương rèn luyện ra địa ngục ma búa. Hình Sâm hai tay đều cầm một búa, toàn thân khí thế tăng vọt, vung búa một bổ. Trong hư không, hai con to lớn búa ảnh xuất hiện, rơi xuống từ trên không, xen lẫn thế sét đánh lôi đình, chấn động đại địa. Oanh! Hai thanh cự phủ còn chưa rơi xuống đất, mấy chục mét phạm vi bên trong mặt đất đều như rạn nứt, vỡ vụn liên miên hình, mặt đất càng là như mạng nhện lan tràn ra vô số vết rách. Theo cự phủ toàn bộ rơi xuống, toàn bộ mặt đất 5 mét sâu địa phương đều tự như bị chôn giấu trong lòng đất thuốc nổ tập thể điểm bạo. Nổ phá thành mảnh nhỏ. Vô số cây dâu bị cắt đứt, lá cây theo bạo tạc khí lưu, mạng thiên phi vũ, hình tượng hùng vĩ. May mắn những người khác biết cái này hai đại cao thủ giao thủ khẳng định rất kịch liệt, đều rất có tự mình hiểu lấy đã sớm thối lui đến một bên khác đi đánh, liền sợ bị tác động đến. Mà Lâm Tể Trần cũng bởi vì ở vào chính trung tâm, bị cái này linh kỹ đập ngay chính giữa. 5200. Chảy máu, 100% xác suất phát động, 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Gây nên tàn, miễn dịch. Phá giáp, miễn dịch. Lâm Tể Trần phía sau lưng lưu lại hai đạo giao nhau rõ ràng vết thương. Máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn ra. Đối với cái này tổn thương, Lâm Tể Trần là có dự liệu. Phòng ngự của hắn vốn là không cao, điểm thuộc tính tự do chưa hề không chăm sóc qua, phòng ngự, cái này một khối. Hình xăm cũng không là bình thường tu sĩ kim đan, hắn so rất nhiều nội điện NPC kim đan đệ tử đều mạnh hơn không ít. Hắn cũng là một đường thiên đạo cấp đột phá đi lên, tăng thêm hình xăm tiên thiên thiên phú cũng rất mạnh, tựa như là kêu cái gì, phủ vương chi tâm. Tại tiên thiên thiên phú trên bảng xếp hạng, là chen vào 50 vị trí đầu trong vòng. Cái này linh kỹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Âm Tể Trần cũng có thể đoán được. Hẳn là huyền phẩm cấp linh kỹ không thể nghi ngờ, hơn nữa còn phải là kết tinh cảnh trở lên mới có thể học cái chủng loại kia. Bằng không thì cũng không đến mức có thể đánh rơi hắn nhiều như vậy HP. Mỗi cái kỹ năng cũng sẽ căn cứ cảnh giới nhu cầu tổn thương khác biệt. Thật giống như Lâm Tể Trần kiếm nhận phong bạo cùng vãng sinh Phật ấn, mặc dù đều là huyền phẩm, nhưng đều chỉ có hơn 2.000 kỹ năng tổn thương. Bởi vì hai cái này kỹ năng đều là trúc cơ cảnh liền có thể học, tổn thương tự nhiên không tính quá cao. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tể Trần muốn tìm thêm một điểm kỹ năng mới. Bởi vì trước kia kỹ năng tổn thương đã có chút theo không kịp cảnh giới của hắn. Hình xăm thì có chút im lặng, hắn im lặng là hắn cái này sở trường tuyệt chiêu, ba cái hiệu quả chỉ phát động một cái. Còn lại hai cái cho hết miễn dịch. Lâm Tể Trần có thế miễn dịch kia đều dựa vào lấy tám vân mật quyển môn tâm pháp này, vừa vặn miễn dịch gây nên tàn cân phá giáp, không nghĩ tới hình xăm một chút toàn đụng phải. Không chịu cam tâm hình xăm lần nữa vung vẫy hai lưỡi búa, nếm đến ngon ngọt hắn lựa chọn tiếp tục vận dụng linh kỹ. Cường tập phong bạo. Hình xăm hai tay bộc phát ra năng lượng to lớn. Đột nhiên bóng người giống như là một tia chớp, hướng Lâm Tể Trần bắn vọt quá khứ. Hai thanh búa lúc này tựa như là có thể cuốn lên như vòi rồng, như gió thu quét lá vàng, phủ mang tán loạn, khí lưu như tiễn. Lâm Tể Trần thần sắc bình tĩnh, mắt thấy hình xăm vọt tới, còn mang theo đạo thứ hai linh kỹ chi uy, hắn lại không chút hoang mang đứng tại chỗ. Hình xăm gặp hắn tránh cũng không tránh, trong lòng thích hơn, coi là có thế lần nữa chiếm cái đại tiện nghi. Bộc. Hình xăm vọt tới Lâm Tể Trần, lưỡi búa linh uy thình lình trảm tại thân, nhưng lại như không khí xuyên thấu mà qua. Lại xem xét, Lâm Tể Trần thân ảnh trên không trung bóp méo mấy lần. Sau đó như bọt khí biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét. Mắt lừa. Hình xăm kịp phản ứng, cũng đã trễ, sau lưng một đạo sương trắng kiếm khí chém tới. Chính giữa hình xăm. Sương Nguyệt Trảm. 1850. Giảm tốc, 100% xác suất phát động, tiếp tục 10 giây. Đóng băng, 10% xác suất phát động, tiếp tục 3 giây. Hình xăm im lặng, 10% xác suất là thế nào phát động? Mà lại vừa mới trương thường cũng chịu một cái đóng băng. Hai lần, 10%, toàn phát động. Cái này cái quỷ gì vận khí nha? Nhã rảnh về nhã rảnh, nhưng hình xăm vẫn là bị đóng băng lại. Hắn không nghĩ tới chính là... Đóng băng về sau, Lâm Tể Trần tơ lụa chiêu liên hoàn cũng cùng đi theo. Chương 279, đều là vợ ta chỉ điểm. Chương 279, đều là vợ ta chỉ điểm. Mê mùi kiếm khí. Mới từ làm tan bên trong thoát ly hình xăm còn tại buồn bực đâu, làm sao mình bị đóng băng Lâm Tể Trần không có thừa dịp loại này cơ hội tốt đi lên bổ tổn thương. Khi thấy lại một đường kiếm khí không có khe hở dính liền tới thời điểm, hắn mới hiểu được, mình vẫn là quá trẻ. 1970. Mê mùi, 100% xác suất phát động, tiếp tục 3 giây. Câm lặng, 5% xác suất phát động, tiếp tục 4 giây. Hình xăm muốn khóc tâm đều có ý tứ gì à, 5% đều có thể bên trong. Chơi đâu? Nhưng lúc này đã không phải là hắn có thể khống chế. Lần này bị choáng ở về sau, Lâm Tể Trần nhưng không có cùng vừa rồi như thế không động hắn. Tương phản, như gió lốc như mưa rào kiếm khí hung hăng hướng trên mặt hắn đập. Hình xăm thanh máu bá bá bá cuồng rơi. Lâm Tể Trần cũng không ném kỹ năng, dù sao kỹ năng là cần phải có ngắn ngủi tụ lực trì hoãn thời gian. Như loại này đứng như cọc gỗ chuyển vận, cứ việc phổ công liền xong việc. 3 giây đồng hồ, lại để Lâm Tể Trần chém ra gần 10 kiếm. Lạc Lôi kiếm pháp bị động phát động đến cực hạn, tổn thương cực kỳ khả quan. Hình xăm rồng đã hơn 2 vạn điểm huyết cứ như vậy không có. Tăng thêm phía trước ít gần 1 vạn, hơn 3 vạn HP cứ như vậy bị thanh không. May mắn hình xăm thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, gần 5 vạn thanh máu, còn thừa lại hơn 1 vạn. Đương mê muội kết thúc về sau, hình xăm vội vàng nhanh chân liền chạy, hắn không có cách nào dùng kỹ năng, câm lặng thời gian vẫn còn ở đó. Lâm Tể Trần đúng lý không tha người, như quỷ mị đuổi theo. Hình xăm chịu không nổi phiền phức, đồng thời cũng cố ý đang bán sơ hở. Chờ câm lặng kết thúc về sau, một giây sau, hắn trở lại vung búa, ý đồ phát động lục hợp càng khôn phủ, tàn bạo hiệu quả. Lại không nghĩ rằng Lâm Tể Trần như linh hầu trước một bước chạy đi. Hắn một kích này sớm bị xem thấu. Nhưng hình xăm cũng không từ bỏ, đột nhiên cầm trong tay 2 lưỡi búa đột nhiên ném ra. Đây là lưỡi búa thứ 2 kỹ năng, ném mạnh. Hắn đặt địa kẹt tại Lâm Tể Trần rút đi bước kế tiếp vị trí ném, mục tiêu cực chuẩn. Lâm Tể Trần thấy thế, lần nữa bắt đầu chơi hoa sống. Chỉ gặp hắn rút kiếm thêu hoa, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đánh trúng đối diện bay tới lưỡi búa, mà lại từ lưỡi búa phía dưới khe hở đem 2 lưỡi búa xuyên cái mức quả. Sau đó xoáy hơn mấy vòng, hướng hình xăm đầu trở về. Hình xăm tranh thủ thời gian rút lui mở thân vị. Mới miễn cưỡng không có bị mình búa đánh trúng, nếu như bị mình búa chặt tổn thương vậy nhưng mất mặt quá mức rồi. Lưỡi búa xoáy múa một vòng, một lần nữa bay trở về hình xăm trên tay. Một bên khác chiến trường, Tô Uyển Linh phối hợp với Hùng Dạng Tử, đánh cho vẫn có chút chật vật. Tô Uyển Linh thiên phú không cao, tu vi cũng chỉ là kết tinh cảnh. Hùng Dạng Tử cũng chỉ là chỉ kết tinh cảnh sủng vật, đối mặt nhiều người như vậy vây công, cùng mấy cái kim đan cảnh tu sĩ liên thủ. Một người một gấu đánh cho cố hết sức. Thạch Hiên Nguyệt cũng đang toàn lực hỗ trợ, nhưng nạn điểm này không quan trọng thực lực. Thực sự không coi là gì. Nếu không phải một thân xa hoa sáo trang gia trì, đã sớm gánh không được mấy lần liền quy thiên. Lâm Tể Trần nhìn lướt qua về sau, cũng liền không còn lưu thủ. 10 mấy mét có hơn hắn đột nhiên lách mình mà động. Thân ảnh như một đạo điện quang, đồng thời trong tay ám dạ kiếm cắt phách không khí, mang theo kinh khủng kiếm khí, tứ ngược mà đến. Lâm Tể Trần tốc độ đột nhiên tăng vọt 7 thành. Loại tốc độ này dưới, hình xăm căn bản muốn tránh cũng không được, rắn rắn chắc chắc chịu một kích này. Phong lôi nhất kiếm. Hội tâm nhất kích. 4800. Lợi dụng siêu cao tráng tốc độ. Lâm Tể Trần bắt đầu quay chung quanh hình xăm trêu đùa xuất kiếm. Thường thường Lâm Tể Trần vung ra một kiếm, hình xăm nghĩ hoàn thủ thời điểm, hắn đã đi. Đợi chút nữa một giây hắn lại lần nữa trở về, lại trảm một kiếm, lại chạy đi. Liền rất da. Ai? Cứ như vậy cùng khỉ làm xiết, để hình xăm cực độ khó chịu, lượng máu của hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Hình xăm nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay 2 lưỡi búa đột nhiên bổ vào dưới chân mặt đất. Lực trường giam cầm. Trong nháy mắt, Lâm Tể Trần dưới chân như là rót nặng chì, chung quanh giống như là hình thành một cái trọng lực trận. Sống sờ sờ để tốc độ của hắn chậm lại. Dừng ở nguyên địa. Lâm Tể Trần ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này còn có ngón này, xuyên vụ trùng mặc dù còn bóp trên tay. Nhưng đối phương giảm tốc kỹ năng đã thả ra, hắn dùng xuyên vụ trùng là vô dụng. Xuyên vụ trùng nhất định phải tại khống chế kỹ năng rơi xuống một nháy mắt mới có thể thành công giải trừ trạng thái. Mắt thấy hắn không thể động đậy, hình xăm tự tin cười một tiếng, trên tay lưỡi búa bắt đầu ngưng tụ lại lực lượng kinh khủng. Hắn phải vận dụng tuyệt kỹ. Nhưng mà, Lâm Tể Trần chỉ là bị giam cầm, cũng không có bị mê muội. Giam cầm chỉ là không thể di động. Lâm Tể Trần là có thể ra chiêu. Ngay tại hình xăm tụ lực thả ra tuyệt kỹ trước đó, Lâm Tể Trần cánh tay phải rung lên, trường kiếm hóa thành một đạo mãnh liệt vô song quang mang, chớp mắt vung ra, quang mang tiêu hết, hóa thành bóng ma. Thiên quang trảm. Một kiếm vung ra, quang ảnh xen lẫn tiêu tan. Hội tâm nhất kích. 7200. Phát động. Tử vong xử quyết. Miễu sát. Hình xăm trên cổ nhiều một đầu rõ ràng vết máu. Nguyên bản ngưng tụ tuyệt kỹ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, người cũng hóa thành hư ảnh, chỉ còn lại một tòa hồn mộ. Hô, kỹ năng này còn khoác lấy. Lâm Tể Trần tán thưởng một chút mới học kỹ năng. Đúng không, đây mới là hắn hiện tại hẳn là muốn kỹ năng hiệu quả. Nếu không kỹ năng tổn thương còn không bằng phổ công, cái này giống hình dáng gì? Hình Sâm bị giết, Lâm Tể Trần đi hướng hắn hồn mộ, chụp tới, một kiện huyền phẩm áo giáp, thuộc tính rất tuyệt, nhưng không quá thích hợp Lâm Tể Trần. Đương nhiên, Lâm Tể Trần là sẽ không ghét bỏ, ném vào mình chiếc nhẫn, sau đó tiến đến trợ giúp Tô Uyển Linh. Lúc này Trương Thường bọn hắn còn không có chú ý Hình Sâm đã bị Lâm Tể Trần xử lý. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lâm Tể Trần đã xông lại thuần thục đem bọn hắn cho hết giết sạch. Trương Thường trước khi chết hướng Lâm Tể Trần đưa ra cảnh cáo, Lâm Tể Trần. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong. Lâm Tể Trần lại giả vờ làm vô tội nói, đừng a, đều là vợ ta chỉ điểm, muốn tìm tìm nàng a. Trương Thường còn muốn nói điều gì, ngươi cũng đã lạnh, về tông môn phục sinh đi. Ngươi đều thanh quan, Tô Uyển Linh dài thở phào, cũng không tâm tư đi so đo gia hỏa này lại cho mình vung nồi, nhanh đi nhặt hồn mộ. Ha ha. Nhìn ta nhặt được cái gì, một thanh huyền phẩm đao. Còn có một đôi linh phẩm giày, còn có. Chờ Tô Uyển Linh trở về thời điểm, trong ngực nhiều một đống trang bị. Thu hoạch tương đối khá. Cho ngươi. Tô Uyển Linh đem tất cả chiến lợi phẩm đều kín đáo đưa cho Lâm Tể Trần. Làm gì đều cho ta. Lâm Tể Trần buồn cười nói. Ngươi đều là ngươi giết, đương nhiên là cho ngươi. Tốt à, nàng dâu thật tốt. Lâm Tể Trần cười hì hì nhận lấy. Tô Uyển Linh khuôn mặt đỏ lên, giận dữ làm bộ muốn đánh, lại bị Lâm Tể Trần linh hoạt né tránh. Ngay tại hai người đùa giỡn lúc, bên cạnh một thanh âm vang lên. Cái kia. Cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu ta, ân cứu mạng, ta Thạch Hiên Nguyệt suốt đời khó quên. Nói chuyện, chính là vị kia bác hoang nữ Âu Hoàng, Thạch Hiên Nguyệt. Không có việc gì à, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nữ hài tử đi ra ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình, mau trở về đi thôi. Tô Uyển Linh đẹp trai một chút vung tay. Thạch Hiên Nguyệt lại lặng lẽ hỏi, cái kia, ngươi là Nguyệt Ảnh công hội người a? Đúng vậy a, thế nào? Ta chính là muốn hỏi một chút. Ta có thể gia nhập Nguyệt Ảnh công hội a? Thạch Hiên Nguyệt trải qua lần này giáo huấn cũng biết bối cảnh chỗ dựa tầm quan trọng, nàng muốn gia nhập Nguyệt Ảnh. Chương 280, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Chương 280, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Dù sao Nguyệt Ảnh thế nhưng là đại công hội, hơn nữa còn có Lâm Tể Trần cái này bác hoang đệ nhất cao thủ tại. Đang khi nói chuyện, nàng vụng trộm quét Lâm Tể Trần một chút, đỏ mặt tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt. Nhìn xem Tô Uyển Linh có chút hâm mộ, cô bé này mệnh thật tốt, có lợi hại như vậy bạn trai. Ngươi muốn gia nhập Nguyệt Ảnh công hội. Đương nhiên là có thể, quay đầu ngươi liền đi Phượng Khúc Thành Nguyệt Ảnh quán rượu báo danh đi, liền nói là ta giới thiệu. Tô Uyển Linh rất sung sướng đáp ứng. Tạ ơn Phó Hội trưởng Thạch Hiên Nguyệt vui mừng, vốn định rời đi, nhưng nửa đường lại dừng lại. Nàng từ trong giới chỉ xuất ra một viên trứng sủng vật, hướng hai người nói, này sủng vật trứng là ta tại tự do sủng vật điếm rút đến, ta chờ mấy ngày cái kia chủ tiệm đều không có tìm ta mua về. Thả trên người ta quá lãng phí, còn dễ dàng bị người nhớ thương, tặng cho các ngươi đi. Tô Uyển Linh không nghĩ tới cô bé này hào phóng như vậy, lập tức cười nói, nhà kia cửa hàng thú cưng lão bản không có tìm ngươi muốn ngươi liền bán thôi, ngươi nói đúng đi, Lâm Lục Gia. Lâm Tể Trần im lặng. Ngoại hiệu này quyết định như vậy đi thôi. Này nương môn muốn ăn đòn có phải hay không? Ta chính là nhà kia cửa hàng lão bản. Lâm Tể Trần ngã bài nói, Thạch Hiên Nguyệt kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, sau đó ngượng ngùng chê cười nói, thật xin lỗi, ta đem ngươi trong tiệm tốt nhất trứng sủng vật cho rút đi, ta trả lại ngươi đi. Nói xong cũng đem trứng sủng vật cho Lâm Tể Trần đẩy quá khứ. Lâm Tể Trần nhưng không có thu, mỉm cười nói, ngươi cầm đi, bản này chính là ngươi dựa vào chính mình vận khí rút đến, ta cũng không phải vạn thế công hội những cái kia không chơi nổi gia hỏa, này sủng vật trứng. Ngươi tùy ý xử lý. Thật sao? Vậy ta bán cho ngươi đi. Thạch Hiên Nguyệt trưng cầu nói, Lâm Tể Trần đề nghị, cái này kim đan cảnh sủng vật không phải tốt như vậy đến, ta đề nghị chính ngươi nuôi, tại trò chơi tiền kỳ sẽ là một cái phi thường đắc lực giúp đỡ. Thạch Hiên Nguyệt khổ sở nói, Ta cũng nghĩ qua, nhưng là ta trò chơi thiên phú quá cùi bắp, duy nhất trông cậy vào chính là vận may vào đầu cái này tiên thiên thiên phú, ta nghĩ chuyên môn dùng này thiên phú ở trong game cho người khác mở hồn mộ, rút thưởng cái gì, về phần thực lực tu vi cái gì, tốt với ta giống không trọng yếu. Lâm Tể Trần biết đây chính là Thạch Hiên Nguyệt kiếp trước trò chơi con đường. Nàng kiếp trước chính là như vậy, chưa từng tăng thực lực lên, khắp nơi cho người ta rút thưởng mở hồn mộ mở bảo rương kiếm tiền. Dựa vào môn thủ nghệ này nàng thu nhập một tháng ngàn vạn, thời gian mấy năm liền thành trong hiện thực chục tỷ phú ông, phong quang vô lượng. Nhưng cũng cho nàng tích lũy rất nhiều cừu nhân, đắc tội rất nhiều công hội. Chờ thế giới dung hợp về sau, nàng tiền kiếm được thành giấy lộn, mà cừu gia của nàng khắp thế giới truy sát nàng, nàng như chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây. Cuối cùng lại chết tại một đám đạo tặc chi thủ, để cho người ta thổn thức. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, mới nói, nếu như ngươi dựa vào cái này ở trong game hỗn, là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng là cũng dễ dàng đắc tội rất nhiều người, một khi đắc tội cái nào đó đại lão, hắn khả năng tại hiện thực liền có thể dùng tiền mua mệnh của ngươi. Lâm Tể Trần cố ý dạng này hù dọa nàng, kỳ thật cũng là tốt bụng khuyên nàng đừng có lại đi đường xưa. Còn có loại người này à? Thạch Hiên Nguyệt hiển nhiên không biết trò chơi này hiểm ác, quả thật bị hù dọa. Tô Uyển Linh gật gật đầu, đứng tại Lâm Tể Trần bên này, xác thực có, vị này bác hoang đệ nhất cao thủ liền đã đứng trước hiện thực thân người an toàn. Hắn cũng không phải nói lung tung. Thạch Hiên Nguyệt gương mặt xinh đẹp tái đi, triệt để bị chấn trụ. Nàng tranh thủ thời gian bỏ đi trước đó suy nghĩ, nói, kia. Vậy ta vẫn không làm chuyến đi này, ta sợ kiếm tiền mất mạng hoa, thế nhưng là như vậy ta cái thiên phú này không phải uổng phí sao? Lâm Tể Trần nói ra, sẽ không lãng phí, ngươi có thể chuyên tâm tăng thực lực lên, vận may đối cá nhân ngươi cũng vô cùng có chỗ tốt, hoặc là nói ngươi có thể mình đi giết quái, mình mở hồn mộ mở bảo rương, kia nhặt được cho dù tốt đồ vật cũng là chính ngươi. Kia đến lúc đó ngươi cầm đi bán không phải có thể kiếm tiền nhiều hơn. Thạch Hiên Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Đúng a, nàng đem thiên phú của mình nghĩ đến quá đơn giản. Luôn cảm thấy có vận khí này, trực tiếp giúp người khác mở hồn mộ rút thưởng sờ cái rương, kiếm chút trích phần trăm liền đủ hài lòng. Nàng làm gì không tự mình đi đánh quái mở hồn mộ đâu. Chỉ cần thực lực tăng lên đi lên, nàng liền có thể đi soát cao cấp hơn quái, có thể sờ được trang bị khẳng định sẽ tốt hơn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy Thạch Hiên Nguyệt, mừng rỡ không thôi, liên tục hướng Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ. Cao thủ, ngươi thật sự là một câu điểm tỉnh người trong mộng, ta biết ta nên làm như thế nào. Tạ ơn, Thạch Hiên Nguyệt vui vẻ cáo từ rời đi. Tô Uyển Linh hướng Lâm Tể Trần cười nói, cảm ơn, cao thủ. Cảm ơn ta làm gì? Lâm Tể Trần kỳ quái hỏi. Đa tạ ngươi vì ta Nguyệt Ảnh công hội chiêu mộ một vị Âu Hoàng A. Nàng không cần cho người khác mở hồn mộ, nhưng có thể giúp chúng ta công hội mở hồn mộ a. Hội trưởng biết chắc rất vui vẻ, không phải nàng mỗi lần soát bí cảnh hoặc là cày quái đều muốn gọi ngươi đi mở, ha ha. Tô Uyển Linh cười ha hả nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hắn đường đường đệ nhất cao thủ, tác dụng chính là cái này. Hai người nguyên địa dừng lại, uống thuốc điều tức hồi phục trạng thái. Không bao lâu, những người khác cuối cùng đuổi tới. Bọn hắn cũng không biết Lâm Tể Trần cùng Tô Uyển Linh đã kinh lịch một trận đại chiến. Đám người lần nữa lên đường, rốt cục lúc chạng vạng tối phân, đến phong bạo cửa vào sơn cốc. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, ngày mai ban ngày 9 điểm đúng giờ tập hợp, hoàn thành các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ, hiện tại tìm địa phương an toàn tập thể nghỉ ngơi, ta sẽ vì mọi người gác đêm, các ngươi có thể yên tâm. Đoàn người cũng đuổi đến một ngày đường mệt mỏi không được. Đều biểu thị đồng ý Lâm Tể Trần gặp phụ cận không có cái gì nơi tốt. Liền dùng kiếm mở ra một cái sơn động ra, sau đó mang mọi người đi vào nghỉ ngơi. NPC đệ tử ngồi xuống minh tưởng, các người chơi thì ngồi xuống treo máy hạ tuyến. Ta cũng hạ tuyến lạc, hội trưởng giống như gọi ta có việc thương lượng, ta đi trước nha. Tô Uyển Linh cùng Lâm Tể Trần chào hỏi cũng lui. Nhìn tất cả mọi người hạ tuyến, Lâm Tể Trần thật cũng không một mực đợi tại cái này. Nơi này rất an toàn, gặp nguy hiểm tỷ lệ rất nhỏ. Hắn đem Hùng Dạng Tử phóng xuất để hắn trông coi, sau đó cũng tạm thời rời đi trò chơi. Dù sao mang theo trong người chiếc nhẫn, có việc hắn cũng có thể trước tiên phản ứng. Cố Thu Tuyết đã làm tốt cơm tối. Nhậm Lam cũng đã tiếp Ngưu Nải Đường tan học trở về. Bốn người ngồi tại bàn ăn bên trên ăn bữa tối. Đối với Nhậm Lam mà nói, hôm nay là nàng ở chỗ này cuối cùng dừng lại cơm tối. Bởi vì sáng mai nàng liền phải chuyển về trường học đi học. Sợ ăn không được Cố Thu Tuyết làm mỹ vị, nàng hôm nay xem như mở rộng cái bụng ăn. Cuối cùng ăn đến bằng phẳng bụng dưới rõ ràng nâng lên mới bằng lòng bỏ qua. Cơm nước xong xuôi mọi người lại ngồi cùng một chỗ xem tivi. Biết Nhậm Lam muốn về trường học, Lâm Tể Trần cùng Ngưu Nải Đường đều không có đi chơi trò chơi. Mà là tận khả năng nhiều cùng với nàng đợi một hồi. Nhậm Lam tỉ tỉ, ngươi về trường học về sau còn sẽ tới nhìn Đường Đường sao? Ngưu Nải Đường có chút không thôi nhìn xem Nhậm Lam hỏi. Mặc dù nàng cùng Nhậm Lam một mực cãi nhau ầm ĩ, nhưng lâu như vậy ở chung xuống tới, Ngưu Nải Đường đã thành thói quen Nhậm Lam tại bên người nàng cãi nhau. Kỳ thật Lâm Tể Trần cũng không bỏ được Nhậm Lam, Nhậm Lam vừa đi, về sau cái nhà này liền muốn yên tĩnh nhiều. Hắn ngược lại sẽ có chút không thích ứng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.